Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 35, Mangekyo tỉ thí. Đồng bạn lực lượng. Thân hình còng lưng Madara thẳng tắp sống lưng. Thân hình cao lớn lão nhân khôi phục mấy phần chính mình tráng niên lúc phong thái. Nguyên lai là như vậy. Uchiha, Senju, Hyuga, Kaguya, đã từng thời kỳ chiến quốc sắc nhọn nhẫn tộc huyết kế gia tộc. Lại là viễn cổ thời kỳ thiên ngoại người Otutuki Kaguya sau đại. Khó trách Uchiha nhất tộc có quan hệ với âm dương độn mật cuốn ghi chép. Ta cho tới nay đều muốn. Những thứ này bí văn đến cùng người nào lưu lại. Cứ như vậy hết thảy đều thuyết phục. Ngoại đạo huyễn ảnh cùng Zetsu trắng đều đang là Kaguya còn sót lại. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lại đúng vậy là Kaguya hài tử. Nhân Đà La chuyển thế sao? Hừ, ta có thể sẽ không thừa nhận. Ta chính là ta. Uchiha Madara, phía sau hắn, mười mấy cái Zetsu trắng chậm rãi từ trong mặt đất mọc ra. Không nói một lời đứng ở Madara sau lưng. Gắt gao nhìn chăm chú lấy Obito cùng Afi. Afi, người cũng phải cõng phản bội Madara đại nhân. Phản bội chúng ta những thứ này đồng loại sao? Người nhưng là, phân thân ta a, xúc tua quái một dạng Zetsu trắng bản thể thần sắc phức tạp nhìn xem Uzumaki Zetsu. Trắng Afi, a được. Tuy nhiên Obito đại nhân một mực không muốn theo ta chia sẻ mắc đi cầu rốt cuộc là cảm thụ gì. Mà còn có lúc cũng sẽ hung ba ba. Còn có một cái tính cách rất không xong phía sau linh. Nhưng là Afita à? Vẫn là lần đầu tiên. Cảm nhận được tới từ nhân loại hữu tình đây. Từ Obito đại nhân nơi này. Nói đến đây. Afi đi tới Obito trước người. Bởi vì này phần hữu tình a. Afita. Nguyện ý là Obito đại nhân chịu chết. Nói đến đây, Afi bày ra một cái khôi hài sống động ánh sáng dáng vẻ. Obito tay vỗ vào bả vai hắn trên, cười lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Madara. Cũng không cần nhượng những thứ này sa đọa tại lần trước vô hạn nguyệt độc trong người đáng thương. Lâm vào giữa chúng ta phân tranh đi. Madara, tới một trận Seragon trong lúc đó tỉ thí đi. Để cho ta hướng ngươi bày ra xuống. Trải qua mấy ngày nay, ta từ ngươi nơi này học được đồ vật đi. Ha ha, không tệ. Ít nhất tại dũng khí một điểm này trên, ngươi còn không giống như Uchiha nhất tộc những thứ kia hèn nhát phế vật. Bất quá, ngươi thật quyết định sao? Vốn là nha, tuy nhiên ta không muốn thừa nhận. Nhưng là ta hiện tại thân thể. Madara khá là tiếc nuối cúi đầu nhìn mình già nua thân thể. Vô luận là chakra lượng vẫn là phản ứng cùng lực lượng. Sợ rằng đều không biết là ngươi đối thủ. Nhưng là ngươi lại muốn tại nhãn thuật phương diện khiêu chiến ta. Tóc bạch kim dưới bên trái mắt đồng tử phóng đại. Uchiha Madara đặc biệt Mangekyo đồ án phảng phất có sinh mệnh một dạng khẽ chấn động xuống. Hy vọng. Người có với dũng khí xứng đôi thực lực đi. Tiểu quỷ. Madara mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lấy Obito. Gần như đen kịt con ngươi bên trái phảng phất sâu thẳm địa ngục một dạng lệnh nhao nhao muốn thử. Obito trong nháy mắt nhãn thần tan rã. Nguyệt độc. Sấm chớp trong. Mưa to rơi xuống như chút. Treo trên không trung một vòng huyết nguyệt đem mà si xui oa nhuộm thành đỏ như màu máu. Âm sóng lạnh ướt không khí xâm nhập phổi diệp, nhượng Obito từ đần độn trong tỉnh lại. Liền điểm này tiêu chuẩn sao? Buồn cười, người nào cho ngươi tự tin lại dám khiêu chiến ta ư? Ha ha, Obito ngẩng đầu lên, cách đó không xa một khối đá lớn trên. Thân mặc màu đỏ chiến giáp Madara chính khoanh tay khinh thường nhìn xem hắn. Thân ở nguyệt độc trên thế giới Madara. Không còn là dựa vào lấy ngoại đạo huyễn ảnh treo mệnh lão ông. Một đầu qua thắt lưng tóc dài. Cường tráng có lực thân thể. Hắn khuôn mặt trên mang lấy mỉm cười khá là tự đắc nói. Ở trên cái thế giới này. Ta. Chính là thần. Mà ngươi. Madara đột nhiên tay trái vung lên. Obito trước mắt hiện ra hai cái thân ảnh. Khuôn mặt trên mang lấy lượng nói nhạt tử sắc vệt sáng thiếu nữ một đầu đánh về phía tóc trắng. thiếu niên vờn quanh lấy điện quang cánh tay phải. Không, Obito đứng dậy chạy về phía trước, lại chỉ kịp đem dần dần mất đi sinh mệnh thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ta nói rồi đi, tại nguyệt độc thuật này trong, ta có thể sáng tạo ra một cái chỉ có người thắng. Tất cả mọi người đều sẽ có được hạnh phúc cùng thỏa mãn thế giới hòa bình. Madara trong miệng nụ, cười giờ phút này tỏ ra tàn nhẫn như vậy. Như vậy, ta đương nhiên cũng có thể sáng tạo một cái vô luận ngươi cố gắng như thế nào. Dù là liều mạng hết tất cả, Obito phí công bắt lấy Jin tay. Ánh mắt lộ ra ánh sáng màu vàng. Trong miệng hô to lấy. Không nên chết, không nên chết. Cũng không cách nào thay đổi đã viết xong vận mệnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chân quý nhất hết thảy từ trước mắt biến mất. Thiếu nữ tựa hồ muốn đưa tay lại sờ một cái trước mắt người yêu khuôn mặt. Tay nhỏ lại cuối cùng vô lực rơi xuống. Quay đầu lại chỉ có thất bại cùng phí công. Tựa như cùng thế giới hiện thực một dạng. Không, so hiện thực càng hắc ám cùng tuyệt vọng. Nơi này, chính là địa ngục A. Hảo hảo thưởng thức thuộc về ngươi thống khổ đi. Ha ha. Ha ha, Obito ngẩng đầu lên, trong mắt khôi phục thanh rõ ràng, thật sâu nhìn xem Madara đứng ở đá lớn trên cười như điên thân ảnh. Địa ngục sao? Như vậy, liền để cho ta tự tay chung kết hết thảy các thứ này đi. Ngươi cái này, lão phong tử, thiếu niên chợt hướng đá lớn trên Madara phóng tới, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. To đại hỏa cầu từ thiếu niên trong miệng phún ra ngoài. Đập về phía đá lớn. Madara khá là thưởng thức mà nhìn trước mắt hào hỏa cầu chi thuật. Gật đầu một cái. Không sai. Đã vượt xa một cái cấp độ C nhẫn thuật uy lực. Vừa nói lấy. Hai tay của hắn không chút hoang mang mà kết ấn. Hỏa độn. Hào hỏa diệt khước. Hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra sau nhanh chóng hóa thành một mảnh to lớn hỏa tường. Trực tiếp đem đập về phía hắn hỏa cầu nuốt mất sau hướng lấy Obito phương hướng lan ra đi. Tiểu quỷ, bất luận máu mủ và thân thuộc quan hệ, liền ngón này hỏa độn. Ngươi kêu ta một tiếng tổ tông không oan uổng đi. Madara phía sau thiểu nhiên xuất hiện Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Obito thanh âm từ trong truyền ra. Không oan uổng, các loại, chờ, giết ngươi, ta hàng năm cho ngươi tế bái. Obito hai tay cầm lấy lượng đem Shuriken đâm về phía Madara gáy. Khuôn mặt trên mang lấy điên cuồng thần sắc. Đụng một tiếng, Shuriken cùng thái đao thân đao hung hăng đụng vào nhau. Madara hai tay cầm đao. Nhìn xem thần sắc điên cuồng Obito. Đột nhiên nghiêng đầu cười nói. Không tệ năng lực. Trước đó chưa từng có không gian hệ mang Gekio. Shuriken cùng thái đao nhanh chóng tách ra lại lách. Cách làm vang mà va chạm mấy lần. Đột nhiên Obito đem hai viên Shuriken bắn về phía Madara. Sau đó hai tay tay trưởng đâm ra hai cây chakra tốt. Lần nữa xông về Madara. Hả? Liên quan tới âm dương độn đã tự mình tìm tòi đến nước này sao? So với thích hợp hơn ở đánh lén cùng chiến đấu cận thân Shuriken. Chakra tốt không thể nghi ngờ thích hợp hơn cùng Madara loại kiếm thuật này cao thủ chính diện giao. Phong, Madara tự hồ rất hưởng thụ cái này loại tại thân thể của mình thời kỳ toàn thịnh chiến đấu. Hắn cũng không vội ở tại một chiêu giữa đem đối diện cái này dám khiêu chiến chính mình phản đồ. Chém xuống đao dưới, mà là giống như cho chiêu một dạng có tới có lui mà lần lượt đánh lui Obito công kích. Không thể không nói. So với ngươi nhẫn thuật thiên phú, ngươi cái này thể thuật đơn giản là vô cùng thê thảm a, vừa vặn ngươi tay phải lực lượng lại lớn. Một chút, có lẽ ta liền bị thương đây. Tiểu quỷ, chậc chậc, chung quy là lỗ mãng như thế. Đánh nghi binh cũng không hiểu sao. Một lần nữa một đao bước lui Obito tấn công sau. Madara một chân đưa hắn đá bay. Sau đó chậm rãi mở rộng lấy chính mình cổ cơ thể. Mặt đầy thất vọng nói, lúc này mới bốn thời gian mười mấy năm a, mà còn xen lẫn trong đó còn có hai lần đại chiến. Uchiha tộc nhân liền thấm nhuần tại nhẫn thuật cùng nhãn thuật bên trong. Đem thể thuật cùng binh khí hoàn toàn bỏ qua không để ý. Nha, Shuriken bản lĩnh tựa hồ còn không có ném dưới. Hừ, năm đó ta lo lắng hết thảy quả nhiên được việc thật. Madara nhìn mình thái đau hơn mấy nói vừa vặn nhuộm trên vết máu. Thói quen cùng cái gọi là đồng bạn hợp tác. Đang chiến đấu trung tướng chính mình núp ở đồng đội sau lưng. Sau đó thậm chí là cái gọi là canh gác đội quyền lợi. Nhượng phần lớn tộc nhân cuối cùng cả đời đều bị trói buộc tại trong thôn. Không cách nào trải qua chiến trường lễ rửa tội. Hắn lần nữa quơ lên đao. Mặt đầy bi nó không cạnh tranh mà nhìn xem Obito. Đã sớm quên mất thân là một cái nhẫn giả. Thân là một cái chiến sĩ bản năng nhất kỹ xảo. Madara bóng người màu đỏ mang lấy đao quang xông về Obito. Trừ đàng hoàng tiến vào vô hạn nguyệt độc thế giới. Ta quả thực không nhìn ra các ngươi còn có cái gì sống đi xuống tư bản A. Obito nhìn xem chạy nhanh đến Madara. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn nghĩa vô phản cố giống vậy xông về Madara. Bên trong thân thể vận dụng lên mộc độn huyết kế. Hai người gặp nhau trong nháy mắt. Obito không chút nào tránh nhượng mà đảm nhiệm do thái đao đã đâm thân thể của mình. Tay trái chakra tốt cũng ác ác đâm vào Madara cánh tay trái. Mộc độn, xuyên cái thuật, nhánh cây từ Obito trong tay phải mọc ra. Leo trên chakra tốt hướng lấy Madara cánh tay trái vết thương nhanh chóng lan ra. Madara trong mắt trái lần đầu tiên lộ ra hốt hoảng thần sắc. Hắn nhấc chân hung hăng đá về phía Obito. Cầm trong tay thái đao từ Obito trong thân thể rút ra. Sau đó nhanh chóng lần nữa quơ đao. A, Obito bưng bít lấy tề quỳ trỏ đoạn mất cánh tay phải thống khổ gào thét. Tiểu quỷ, không tệ nha. Xem ra ngươi cũng biết a. Không có hẳn phải chết quyết tâm. Là không đả thương được ta. Madara cúi đầu nhìn mình cánh tay trái trên bít lấy vết thương phụ. Cận lan ra. Đã lồi ra da thịt mấy cây gỗ gai. Đáng tiếc a, ngươi có phải hay không quên ngươi mộc độn là ai giáo? Madara trong cơ thể Hashirama tế bào biết lấy hắn ngực phải người kia gương mặt nhô ra hướng lấy. Cánh tay trái truyền tống. Xuyên cái thuật tổn thương dần dần bị chữa trị lấy. Hắn chậm rãi đi về phía trong thân thể đao lại đoạn cánh tay phải Obito. Mặt đầy tiếc rẻ mắt nhìn xuống lấy. Ngươi coi như là bây giờ những thứ ngu xuẩn kia trong tộc nhân một cái không quá ngu xuẩn. Hắn, chậm rãi hoạt động lấy chính mình đã vừa mới chết lặng. Hiện tại vừa vặn khôi phục cảm giác tay phải. Lại giống như ta, thân thể có thể dung hợp Hashirama tế bào. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đập lấy Obito khuôn mặt. Ngươi nguyên vốn có thể tiếp nhận ta truyền thừa. Ít nhất tại ta phục sinh trước. Có thể thừa kế danh hiệu ta. Hành tẩu tại thế gian này. Nhượng Uchiha Madara tên lần nữa vang dội toàn bộ nhẫn giới. Hắn mang theo ghen tị nhìn xem Obito mắt phải. Mà còn giác tỉnh trước đó chưa từng có không gian hệ mang Gekio năng lực. Nhà đúng. Hắn đem khuôn mặt gần sát Obito. Cuồng nhiệt mà nhìn xem hắn. Còn có kia loại không biết năng lực. Có thể khiến người ta khôi phục sắp chết thương thế. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Có ngươi, đại khái cũng sẽ không cần phải chờ tới cái kia Uzumaki nhất tộc tộc nhân lớn lên. Hắn đem suy yếu Obito kéo dậy. Ngươi đem ta Rinnegan thu hồi lại. Sau đó tại ta chết đi sau đó dùng Rinnegan phối hợp ngươi cái kia năng lực. Đem ta phục sinh, trước hết thảy, ta đều có thể không nhắc chuyện cũ. Thậm chí âm dương độn thật sự truyền thừa. Ta đều có thể dạy cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó thì sao? Cho ngươi. Tiếp tục nổi điên. Đem ngươi cái này lão bất tử ném cho toàn bộ. Toàn bộ nhẫn giới sao? Obito khóe miệng chảy máu. Mặt đầy mệt mỏi lại khiêu khích nhìn xem Madara. Đều đã. Đã biết rõ hết thảy các thứ này đều là Zetsu đen âm mưu. Ngươi cái người điên này. Vẫn là không muốn tin tưởng đối với. Đúng, đi, xin lỗi a. Obito còn sống tay phải dựng trên Madara tay trái. Ác lang vậy theo dõi hắn. Dù là dựng trên ta ra lệnh, ta cũng không khả năng cho ngươi dã tâm được như ý. Ngươi liền ngoan ngoãn chết già ở ngươi xó xỉnh âm u trong đi. đụng mà một tiếng, Obito bị Madara hung hăng ném ở trên đất, vết thương lần nữa xông ra số lớn máu tươi. Xin lỗi a, Jin, đáp ứng ngươi hết thảy, sợ rằng đều không cách nào thực hiện a. Tha thứ ta đi, vậy đại khái là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng đi. Yên tâm, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy mà giết ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn trầm luân ở nơi này nguyệt độc thế giới trong địa ngục. Từ từ thưởng thức thống khổ đi. Vừa nói, Madara quơ lên thái đao hướng Obito thân thể chém tới. Lúc này, xa xa lại truyền tới một thanh âm. Thần uy, Obito trước người không gian đột nhiên xuất hiện Uzumaki. Hắn cả người trong nháy mắt biến mất ở trong nước xoáy. Obito trong lúc giật mình mở mắt ra, nhìn thấy chung quanh đầy đất nở rộ phong linh thảo. Hắn theo bản năng nắm lên một đóa vững vàng nắm trong tay. Dưới trong nháy mắt, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa tại huyết nguyệt dưới nguyệt độc thế giới. Cầm lấy phong linh thảo, tay phải bị một cái ấm áp tay nhỏ vững vàng dắt lấy. Hắn mù mịt nhiên ngẩng đầu. Thiếu nữ mang lấy tức giận gương mặt đập vào mi mắt. Lại quên trước ta nói rồi nói đúng đi. Nhất định phải đem hết thảy đều kháng tại chính mình thân trên sao? Tên ngu ngốc này, đã sớm quên chúng ta những thứ này đồng bạn. Tóc trắng thiếu niên tay phải che mắt cau mày vừa nói. Máu tươi biết lấy tay hắn trưởng tích dưới. Thiếu nữ đứng ở giữa hai người. Ngực kia vết thương kinh khủng biến mất không thấy gì nữa. Nàng tức giận buông ra Obito tay phải. Nắm lên hắn cụt tay vết thương. Sau đó mặt đầy nghiêm túc nhìn xem chính hướng Minato Madara vọt tới Uchiha Madara. Một tay dắt lấy một người đồng đội. Màu xanh nhạt điều trị chakra chữa trị lấy hai người. Hừ, lại bị ngươi phát hiện nguyệt độc thế giới bí mật. Vậy thì như thế nào? Chỉ bằng ba người các ngươi tiểu quỷ sao? Thái đao họa chạm đất mặt di động với tốc độ cao lấy. Văng lên cùng nhau sao hỏa. Một viên phi lôi thần phi tiêu đột nhiên bắn về phía Madara. Nhượng hắn không phải không dừng lại bước chân. Senju Tobirama, phi lôi thần phi tiêu cách Madara gần đây vị trí đột nhiên chia ra thành mấy quả. Chân vịt tia chớp siêu vòng vũ giống ba thước. Xin lỗi nhượng ngài thất vọng a. Konoha thượng nhẫn, Namikaze Minato, tham thượng. Một tay cầm lấy nhạt lam sắc Rasengan tia chớp vàng xuất hiện ở Madara trước mắt. Cân nhắc đạo kim sắc tỏa liên đem Madara thân thể vững vàng khóa lại. Khiến cho người bất an Kyubi chakra tại Madara sau lưng dâng lên. Mái tóc dài màu đỏ theo lấy Kyubi chakra bay lên. Uzumaki Kusinai hai mắt lúc này đã biến hóa là thụ đồng. Lão gia hỏa, Kyubi cái tên kia vừa nghe nói đối thủ là ngươi. Lần này nhưng là dị thường phối hợp đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.